Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 11, tử tinh nguyên. Tô Dương nhìn xem trong tay màu đen bất tử ấn, trong đó kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp, nhưng là có thể liên tục không ngừng theo hư không bên trong hấp thu thiên địa chi lực quán chú đến. Tử tinh dực sư vương trên thân. Những này thiên địa chi lực có thể duy trì lấy sư vương tu luyện, thậm chí so với bình thường tăng tốc gấp trăm lần nhiều. Từng đạo hư không khóa quấn quanh ở nó tứ chi, mặc dù có thể ở trong đó hành động, nhưng là có thể di động không gian cực kỳ có hạn, bất quá chừng 10 trượng. Loại vật này cùng loại với nạp tu di vì giới tử, bất quá thực lực cao tới trình độ nhất định, chưa chắc không thể phong thiên ấn địa. Tô Dương nói thầm, nhìn xem Tô Dương đem thu lại, thiếu nữ áo tím trên mặt không khỏi xẹt qua vẻ thất vọng. Không đến nhanh, đi càng nhanh, hướng về Tô Dương nói. Chúng ta đi trong sơn động xem một chút đi, có lẽ sẽ có bảo bối gì. Ngươi đi đi, ta liền đi về trước. Tô Dương cười nhạt nói, ta đối bên trong đồ vật cũng không có hứng thú. Vậy thì tốt, ta trước hết đi vào a. Thiếu nữ cười mỉm nói, sau đó hóa thành một đạo tử sắc lưu quang hướng về trong sơn động lách mình đi vào. Tô Dương gật gật đầu, nhìn về phía một bên đứng đấy Vân Chi, nói, ngươi tìm nó là muốn tử linh tinh a? Vân Chi hơi có chút khẩn trương nắm nắm góc áo, trịnh trọng gật gật đầu, nói, tử linh tinh đối ta rất trọng yếu. Hy vọng Tô Dương, tiền bối có thể giao cho ta. Ta có thể dùng ngũ giai ma thú ma hạch đến đổi. Ma hạch cấp 5, Tô Dương cười khẽ cười. Nói, tử ly hẳn là có hứng thú đi. Ngươi có thể đi cùng với nàng đổi. Ta đi trước, ngươi. Không đợi Tô Dương nói xong, một đạo tử quang theo trong sơn động xông ra. Thiếu nữ áo tím tràn đầy phấn khởi vừa cười vừa nói. Chủ nhân, chờ ta một chút, nhìn xem thiếu nữ trong tay mấy thứ đồ. Tô Dương không khỏi khóe miệng có chút hơi quất. Thiếu nữ tay trái mang theo một cái bệ đá, phía trên có một khối giống như là tử sắc thủy tinh đồ vật bình thường. Là kia tử linh tinh không thể nghi ngờ, mà tại bên cạnh thì là một cái tử sắc hình tròn vật chứa. Trong đó chảy xuôi tản ra nồng đậm dị hương chất lỏng. Mà thiếu nữ tay phải thì là mang theo một cái mấy mét trưởng một cái cỡ nhỏ tử tinh dược sư. Giờ phút này, sư tử con bị tử ly quanh thân khí thế áp chế không dám có chút động đậy. Tùy ý thiếu nữ dẫn theo, tựa hồ tựa như là một cái chó đất. Trong mắt to lóe ra vô tội lệ quang. Ngươi đây là làm gì? Tô Dương xoa xoa cái trán, đối thiếu nữ áo tím có chút im lặng. Cái này nhỏ tử tinh dực sư vương a, lại có xen lẫn tử tinh nguyên tồn tại, nghĩ đến huyết mạch đẳng cấp cũng là khá cao, có thể cho chủ nhân làm thú cưỡi a. Mặt khác, chúng ta đã đem tử tinh dực sư vương bắt đi, cái này nhỏ ở chỗ này cũng không an toàn, nghĩ đến kia lớn sư tử cũng là có chút cừu địch. Vậy ngươi dự định làm sao an trí nó? Tô Dương lông mày nhíu lại nói. Nhìn xem thiếu nữ thần sắc, Tô Dương vội vàng nói. Dừng lại, ta không thiếu tọa kỵ. Như thế cái vấn đề, không bằng cho ta nuốt đi. Tử ly ánh mắt nhìn về phía tử sắc tiểu tử tinh cánh sư. Nước bọt đều muốn chảy xuống. Nhìn về phía Tô Dương nói. Cái kia, tiền bối. Ta cần cái kia tử linh tinh, từ chối cho ý kiến bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện dùng 3 cái ngũ giai ma thú ma hạch đến đổi. Một bên Vân Chi nhìn về phía tử ly, kiên trì nói, lấy ra đi, tử ly cầm trong tay tử linh tinh hướng về Vân Chi quăng ra. Nói, Vân Chi cảm kích gật gật đầu, nói, đa tạ tiền bối. Đợi Vân Chi hơi có chút cung kính đem 3 cái ẩn chứa năng lượng thật lớn ma hạch đưa cho tử ly về sau, thiếu nữ khóe miệng móc ra một vòng ý cười, nói, mua một tặng một, đầu này sư tử con cũng giao cho ngươi. Dứt lời đem trên tay phải nhỏ tử tinh dực sư vương hướng về Vân Chi trong tay đưa tới. Vân Chi nhíu nhíu mày, nói, ta muốn nó cũng vô dụng thôi. Đây chính là ngươi sự tình. Thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nhỏ tử tinh dực sư vương thoát ly thiếu nữ trong tay về sau. Đột nhiên đứng dậy, tựa hồ muốn thoát ly Vân Chi bàn tay. Làm can, thiếu nữ yêu kiều một tiếng, hừ lạnh nói, một cỗ cực kỳ bàng đại khí thế từ thiếu nữ trên thân bắn ra. Một cỗ tiên thiên bên trên huyết mạch uy áp làm cho nhỏ tử tinh dực sư vương không thở nổi. Chỉ có thể trầm thấp gào thét, lấy đó thần phục. Vân Chi ánh mắt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nữ tử này cũng là ma thú nhất tộc. Nhưng là huyết mạch chi lực lại có thể nhường tiểu sư vương cúi đầu. Có thể thấy được ít nhất tại đấu hoàng huyết mạch phía trên. Nhưng là Vân Chi ngược lại không khiếp sợ. Tô Dương thực lực thông thiên, thậm chí thẳng đến trước mắt, Tô Dương là nàng nhìn thấy qua người mạnh nhất đều không đủ. Có như thế một cái cường đại ma thú bản thân, cũng coi là cực kỳ bình thường. Đi, Tô Dương khẽ quát một tiếng, nói, có chút quá phận. Cái này nhỏ tử tinh dực sư vương có xen lẫn tử linh tinh về sau. Mới tại cái này ma thú sơn mạch bên trong có sinh tồn vốn liếng. Ngươi đưa nó trả về đi. Còn có cái này tử tinh nguyên. Tô Dương trầm ngâm một chút. Sau đó lấy tay một chiêu. Cái kia chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể đánh vỡ hàng rào lại không có chút nào trở ngại chảy. Ra một đạo năng lượng màu tử kim nguyên. Tâm niệm vừa động. Theo trong nhẫn chứa đồ bay ra một cái bạch ngọc cái bình. Tử tinh nguyên trên không trung hóa thành một đạo đường vòng cung. Không có vào đến trong bình ngọc. Đợi cho tràn ngập tràn đầy một bình về sau. Tô Dương ngừng lại tay. Dừng ở không trung tử tinh nguyên lại tiếp tục bay ngược trở về. Nhìn xem kia đã bị lấy đi 1/6 tả hữu tử tinh nguyên. Nhỏ tử tinh dực sư vương trầm thấp giống vài tiếng. Trong thanh âm mang theo cầu khẩn. Tô Dương cười khẽ cười, nhìn xem trước mặt tiểu gia hỏa nói, ta cũng không lấy không ngươi cái này tử tinh nguyên, cũng tặng ngươi một chút đồ vật đi, cảm nhận được cái này bên trong dãy núi có mấy đạo cực kỳ cường đại khí tức, mà không có già sư vương thủ hộ, chỉ dựa vào trước mặt thú nhỏ lời nói, căn bản không đáng chú ý, tại ở trong đó, thậm chí có ngũ giai đỉnh phong ma thú ẩn núp. Kia tương đương với nhân loại đấu vương đỉnh phong. Tô Dương dùng một bên cành liễu đem ngón tay nhẹ nhàng vạch phá. Một giọt máu tươi trong nháy mắt không có vào đến tử tinh nguyên bên trong. Trong đó chất lỏng màu tím tại trong khoảnh khắc sôi trào lên. Giống như là đun sôi nước. Đợi cho ngừng lại thời điểm. Mắt trần có thể thấy trong đó đấu khí có thể lượng biến được càng thêm thuần túy. Tử sắc càng thêm lóa mắt, thậm chí ở trong đó có thể nhìn thấy phiêu đãng màu tím sẫm phù văn. Điểm điểm điện mang từ trong đó thỉnh thoảng xẹt qua. Tử tinh nguyên, chân chính thay đổi, biến thành một loại khác vật chất, nhưng là đấu khí chi lực lại là lật không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí ẩn chứa trong đó một tia đấu đế huyết mạch chi lực. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng là chân thật tồn tại mà nó, đối với nhỏ tử tinh dực sư vương có chỗ tốt to lớn. Không nên tùy tiện luyện hóa, ta biết ngươi cần dựa vào nó đạt tới tứ giai, nhưng là trong đó năng lượng sẽ đem ngươi no bảo. Tô Dương đem cành liễu ném qua một bên, nhỏ bé vết thương tự nhiên khép lại, đứng chắp tay, từ tốn nói, tử tinh dực sư vương nhìn một chút kia tử tinh nguyên. Cảm thụ được trong đó cùng chính mình huyết mạch đồng nguyên kêu gọi lẫn nhau khí tức. Hướng về Tô Dương trùng điệp gật gật đầu. Đến loại trình độ này ma thú đã có không thấp trí tuệ. Hoàn toàn có thể nghe hiểu Tô Dương nói tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.